kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 704, giả vờ bị bắt. Góc truyện audio.com. Sau khi Đồng Loan Nghi ra khỏi thành, cứ một đường chạy thẳng như điên, mà đóng quân cùng với đống lộn xộn ở cửa thành cũng choáng váng vì cửa thành đổ sập hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đối phương đã sớm không biết chạy hướng nào rồi. Đồng Loan Nghi nhìn qua cửa sổ, ngoài thành có dân cư cho nên nàng nhìn thấy rõ ràng, Ninh Tương Y tự mình đuổi theo, không biết nên nói nàng gan lớn, hay là không sợ chết đây. Nàng cười đối Tư Vô Nhan nói, xem ra công chúa này đối với người còn có tình có nghĩa, nhưng lại đến truy sát một mình, cũng không biết nếu ta bắt ngươi và nàng ta một lần, thì tính công lao được bao nhiêu đây. Tư Vô Nhan trả lời lại một cách mỉa mai, còn nói không phải chó săn, không có trợ thủ, mà đã nghĩ đến tranh giành công trạng sao. Lập được công lao như thế, hay là đối phương sẽ thưởng cho người một người đàn ông? Hắn nói khó nghe như thế, nhưng trong lòng cũng ảo não, Ninh Tương Y sao lại một mình đuổi tới chứ? Đồng Loan Nghi thấy hắn sắc mặt khó coi, bàn tay trắng bóp mặt Tư Vô Nhan, căm giận nói. Mồm mép ngươi cũng rất lợi hại, ngươi yên tâm, chờ trở về, ai ra sẽ đối xử tốt, sủng ái, ngươi. Nói xong, nàng ta lấy khăn bịt miệng mình lại, vừa nói vừa cười xấu xa. Xem ra yêu phụ Ngọc Hành kia đã thất thủ, phế vật động thành chỉ sợ cũng bại ở trong tay Ninh Úc, chỉ có ta, không chỉ bắt được người, còn có tiện nhân Ninh Tương Y này. Ninh Tương Y suy đoán đối phương là muốn đến xào huyệt chính mình, trong lòng cân nhắc đối sách lại thấy xe ngừng lại ở một rừng cây trước mặt, trong mắt nàng lóe sáng, từng bước một hướng xe ngựa đi đến. Đồng Loan Nghi vén màn sau xe ngựa lên, nhìn Ninh Tương Y lạnh lùng cười, dao nhỏ nàng vẫn để chặt trên cổ Tư Vô Nhan, bởi vì Ninh Tương Y vũ lực kinh người. Nàng ta dù sao chỉ có một mình, cũng không thể không cẩn thận. Công chúa đi theo ta, là muốn trông thấy người đứng sau chủ mưu sao? Ninh Tương Y đi từng bước một tới gần, cuối cùng cách xe ngựa 10 bước thì đứng yên. Cũng không phải, ta chỉ muốn Tư Vô Nhan, đối với tên hèn mọn trốn đằng sau ta không có hứng thú. Đồng Loan Nghi nhàn nhạt cười. Sao đây, nhưng Tư Vô Nhan bị ta bắt cóc, ngươi muốn đoạt lại là không thể. Ninh Tương Y nhún nhún vai, cho nên ta đang suy nghĩ. Đồng Loan Nghi híp híp mắt, đừng uổng phí sức lực, phía trước chính là Trướng Vân Lâm, không có ta, dù võ công người cao thế nào cũng không đi được. Ninh Tương Y thấy Tư Vô Nhan bị nhét khăn vào miệng, vẫn luôn nhìn nàng lắc đầu, có thể thấy được cánh rừng phía trước thật sự rất lợi hại. Ninh Tương Y không phải chưa từng nghe qua Trướng Vân Lâm, là cấm địa Ngọc Hành, không nghĩ tới xào huyệt bọn họ lại ở đây. Thái hậu dừng lại lúc này, là đột nhiên muốn cùng ta giao dịch. Đồng Loan Nghi cười quyến rũ. Có gì không thể, nếu là người chịu đem thuốc nổ giao ta một phần, đừng nói thả Tư Vô Nhan. Thậm chí nói cho ngươi, người đứng sau đều có thể. Phía trước chính là Trướng Vân Lâm, cho nên Đồng Loan Nghi cảm thấy an toàn, nên cũng không vội. Ồ, Ninh Tương Y làm bộ từ trong tay áo móc ra một cái ống. Ngươi nói, cái này à, đồng tử Đồng Loan Nghi co rụt lại. Có thể nói, nàng là người trực tiếp bị thuốc nổ kia hủy hoại. Đối với thứ này, nàng hận thấu xương. Nếu Ninh Tương Y không có thuốc nổ, Ngọc Kỳ hỗn loạn, người thắng lợi tất nhiên là nàng. Vốn dĩ nàng chỉ muốn lừa Ninh Tương Y, bắt được nàng. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc thật sự nhìn đến đồ vật trong tay nàng, hơi thở nàng dồn dập, trong mắt có không biết bao nhiêu là hận, rất cuồng nhiệt. Không phải chưa từng chế thử, nhưng căn bản không thể chế ra được. Nếu trong tay nàng có thứ này, sao nàng phải hợp tác cùng những người đó chứ? Nàng lập tức là có thể đông sơn tái khởi. Ngươi, ngươi lại đây, bởi vì quá kích động giọng Đồng Loan Nghi đều có điểm run rẩy. Tư Vô Nhan cao mày phát ra thanh âm ô ô, ý tứ tuyệt đối là muốn Ninh Tương Y không cần tới gần, nhưng Ninh Tương Y dường như không nghe thấy, từng bước một đến gần xe ngựa, thuốc nổ trong tay nàng tung lên tung xuống, tung lên tung xuống, làm tim Đồng Loan Nghi tựa hồ cũng bị tung hứng, như muốn chụp lấy. Thời tiết rét lạnh, nhưng Đồng Loan Nghi căn bản không cảm giác được, nàng thở ra hơi nóng, nhìn Ninh Tương Y cách xe ngựa chỉ còn 3 bước chân. Ta có thể cho ngươi, dù sao cho ngươi, ngươi cũng không chế tạo ra được, một tay giao người một tay giao hàng. Ninh Tương Y cố ý khiêu khích nói, nhìn như giao dịch nhưng thật ra hai bên đều có suy nghĩ khác, lại đang dụ dỗ lẫn nhau. Đồng Loan Nghi híp híp mắt, được, đợi xe ngựa đi vào trong rừng, ta sẽ đem Tư Vô Nhan xuống ngựa, rồi người ném thuốc nổ lại đây, ta bắt được, sẽ vào rừng, chúng ta đường ai nấy đi. Ninh Tương Y không khỏi lướt qua xe ngựa nhìn cánh rừng phía trước liếc mắt một cái, bị màn sương trắng nhàn nhạt bao phủ, từng bông tuyết rơi xuống, không gian yên tĩnh, nhìn qua cũng không có gì đáng sợ. Đồng Loan Nghi nhẹ nhàng cười, độc trong Trướng Vân Lâm có thể xuyên qua ra, lát nữa ngươi hành động nhanh thì hơn, bởi vì thân thể của Tư Vô Nhan không chịu nổi trướng khí của Vân Lâm. Được, thỏa thuận, Ninh Tương Y sảng khoái, Đồng Loan Nghi lưu luyến nhìn thuốc nổ trong tay nàng liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng, cuối cùng hạ lệnh cho đánh xe vào rừng. Ninh Tương Y nhìn xe ngựa chạy nhanh vào trong rừng, nàng cười như không cười, rồi mới nhìn thấy Đồng Loan Nghi dùng thế lực bắt ép Tư Vô Nhan xuống xe ngựa. Lúc nàng đang đi vào cánh rừng, ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng, cánh rừng quả nhiên cổ quái. Lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp đem hỏa ống trong tay hướng đối phương ném qua. Đồng Loan Nghi lập tức đoạt lấy, cũng đem Tư Vô Nhan dùng sức đẩy đi ra ngoài, ánh mắt nàng như hổ rình mồi, vội vàng đem thuốc nổ đặt ở trong lồng ngực. Mà Ninh Tương Y cũng bắt được Tư Vô Nhan, nàng kéo khăn tay trong miệng hắn ra, đổi lấy Tư Vô Nhan tức giận giống to. Chấm, ngươi mau thả ta ra, trên người ta bị nàng giải nhuyễn cốt tán, nhưng đã chậm. Ninh Tương Y liếc nhìn chất bột màu trắng trên lòng bàn tay quyện với mùi hương của Vân Lâm, nàng mềm nhũn cả người. Sau lưng, là tiếng Đồng Loan Nghi cười to. Chấm, Ninh Tương Y, người cũng có hôm nay, chứng vân hương kích phát cùng với dược tính của nhuyễn cốt tán, người hiện tại có phải rất khó chịu hay không? Thấy Ninh Tương Y không đáp, nàng từng bước một đến gần, ác ý nói. Người vốn dĩ dù bị tổn hại bởi chứng vân hương cũng muốn giết ta, đoạt lại thuốc súng sao? Sao không nghĩ tới sẽ bị phản công vậy, công chúa? Ninh Tương Y lúc này mới xoay người. Đê tiện, còn có đê tiện hơn. Đồng Loan Nghi đem Ninh Tương Y kéo tới trên xe ngựa. Các ngươi một người hai người, đều con mồi của ta. Chấm, thấy Ninh Tương Y không hề có sức phản kháng bị mang đi, Đồng Loan Nghi tâm tư an tâm một chút. Góc chuyện audio.com, trước kia nàng bị Ninh Tương Y hạ độc, nàng lại không có trúng độc, hiển nhiên là sử dụng thủ thuật che mắt, nhưng không, nàng vừa sờ mạch Ninh Tương Y, xác định nàng là thật sự trúng độc, có thể thấy được nàng đối với độc dược cũng hoàn toàn không thể miễn dịch. Lại nói nếu Ninh Tương Y có thể miễn nhiễm, hiện tại nên giết nàng, cướp đi thuốc nổ, rồi mang đi Tư Vô Nhan. Cách chương.